Chương 2053-2311 tận diệt. Nguyên bản trụ vương đối với Lâm Thiên Diêu lời nói, chỉ có 7-8 phần tin tưởng. Hiện tại, nhìn Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cái dạng này, nói ra nói vậy, nguyên bản 7-8 phần hiện tại cũng thay đổi thành 10 phần 10. Quân vương đang nghi, muốn cho quân vương tin tưởng ngươi, chỉ là lời nói của một bên là không đủ. Xiển giáo những thứ này tiên nhân xuất hiện, vừa lúc trợ giúp Lâm Thiên Diêu giải quyết rồi vấn đề này. Hắn ngay từ đầu, cũng không nghĩ tới, xiển giáo những thứ này tiên nhân, sẽ ác độc như vậy, cầm chúng sinh nhân quả tới tính kế hắn. Thế nhưng sau lại, nghĩ lại, cái này không vừa lúc để trụ vương cùng bên người đại thần, xem tinh tường, cái này xiển giáo kim tiên đáng ghê tởm sắc mặt sao nếu như nói, Lâm Thiên Diêu là cái kia di chuyển đại đáng người, cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên hành vi, không hề nghi ngờ, chính là cho chuyện này, đậy nắp định luận. Chỉ là, mặc dù có tính toán nhân tố, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lửa giận trong lòng, cũng không có nửa phần làm bộ. Hắn thực sự, sinh khí. Lúc trước hắn chỉ là cho rằng, xiển giáo thập nhị kim tiên, tuy là làm rất nhiều bố trí, nhưng đều là nhằm vào tiệt giáo. Tiệt giáo nhân, nếu như chúng tính kế, vậy cũng chỉ có thể coi là làm chính mình không có bản lãnh. Dù sao, thần tiên sát kiếp phải đến, dù sao cũng phải có người muốn chết, chết đồng đội bờ ơ tờ tư bần đạo, liên đội hữu cũng có thể bàn đứng. Trước giờ bố trí một ít thủ đoạn, đem coi là làm cạnh tranh đối thủ một đám người giết, lại có cái gì không tốt e rằng từ đạo nghĩa trên có chút khó có thể tiếp thu, thế nhưng tại lý trí bên trên, cái này lại là biện pháp tốt nhất. Chỉ là, thần tiên giữa sát kiếp, vì sao, muốn đem nhân loại nhắc lên đâu lại nói tiếp, cái này thần tiên sát kiếp khởi nguyên, cũng là bởi vì Quảng Thành Tử phạm giới, ở Hoàng đế Hiên Viên cùng Si Vưu đại chiến ở giữa, trợ giúp Hoàng đế Hiên Viên. Hắn không công bị nhân hoàng đạo quả, hiện nay, chẳng những muốn đem vô tội tiệt giáo người kéo vào được, còn muốn đem cái này thiên hạ nhân tộc, đều kéo vào. Cái này đây tính toán là cái gì đâu Lâm Thiên Diêu thần sắc căm trầm, hắn nhìn trước mặt tứ sắc pháp trận, không cần suy nghĩ, cũng biết, cái này pháp trận, nhất định là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thường tới, chuyên môn đối phó hắn. Hắn nếu không phải đi vào, xiển giáo những thứ này kim tiên liền muốn dùng cái này trận pháp đối phó phía dưới nhân tộc thành trì, hắn nếu như tiến vào Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mở miệng, nói ra, ta đi vào. Các ngươi buông tha cái này một thành sinh linh, thần tiên sự tình, không muốn đem nhân tộc kéo vào. Cái này tự nhiên, miễn là ngươi đi vào, cái này một thành sinh linh tính mệnh, dĩ nhiên là bảo vệ tới. Từ hàng đạo nhân giống như là liệu định kết quả này giống nhau, bình chân như vậy nói. Nàng phía trước chưa từng nói, thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, nàng nói lời này, cũng không phải nằm ở lòng dạ Bồ Tát. Nếu quả như thật có lòng tốt chàng, vừa mới bắt đầu, cũng sẽ không bày tới đây dạng trận pháp. Thật đúng là để mắt ta. Bố trí tới như vậy trận pháp, các ngươi xiển giáo, còn lại tới nữa nhiều như vậy kim tiên, là sợ ta phản kháng sao Lâm Thiên Diêu cưỡi tường vân, sau đó, chủ động tiến vào trong trận pháp. Hắn nhìn một đám xiển giáo kim tiên nói rằng, ta trận pháp, các ngươi không phá được, cho nên, các ngươi chỉ có thể từ ta bên này nghĩ biện pháp. Thế nhưng, để cho ta chủ động thả ở trong đó ngũ tôn kim tiên, các ngươi tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ, cho nên, đã nghĩ bực này biện pháp, đúng không Lâm Thiên Diêu tại nơi trong trận. Xiển giáo tiên nhân, còn không có phát động pháp trận. Chỉ là, hắn biết, cũng không phải những thứ này kim tiên phát lòng từ bi, mà là bọn họ, còn muốn để hắn làm việc. Chính là đạo lý này. Ngươi có thể đủ minh bạch thì tốt rồi. Ngươi thả ta 5 vị sư huynh đệ, chuyện này, thì tính như xong rồi. Xích Tinh Tử nhìn từ hàng đạo nhân giống nhau, đang muốn nói điều gì, bên cạnh Phổ Hiển chân nhân lại đoạt trước, mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, không có trả lời, cũng không quả nhiên bật cười. Ngươi cười cái gì văn thù nghiễm pháp thiên tôn nhìn hắn đến rồi trong trận, lại vẫn có thể bật cười, nhịn không được hỏi. Các vị đạo hữu, coi ta là thành tiểu hài tử sao ta nếu như thả các ngươi 5 vị đạo huynh, chỉ sợ ngay lập tức sẽ muốn chết ở trong trận này. Ta nếu như chết, cái này một thanh bách tính, còn có đương kim thiên tử, lại có ai có thể bảo hộ đâu khi đó, thiên hạ này, há lại không phải mặc cho các ngươi xiển giáo bóp nhẹ Lâm Thiên Diêu biết lúc này trụ vương đang nhìn, liền cố ý nói như vậy. Ngươi đã đến trận này chúng. Không thả ta 5 vị đạo huynh, ngươi chắc chắn phải chết, thả, ngươi còn có điều hy vọng. Xích Tinh Tử ở nơi này chút kim tiên ở giữa địa vị tối cao, lúc này, hắn đã mở miệng. Ta không tin các ngươi, cùng lắm thì liền cá chết phá. Ngược lại ta có ngươi xiển giáo 5 vị chân nhân chôn cùng, cũng coi như phong cảnh. Lâm Thiên Diêu lại hồn không sợ chết nói rằng, chúng ta đây là đang cho ngươi cơ hội. Ngươi phải biết rằng, thánh nhân chi hạ, ngươi ta đều là con kiến hôi. Thầy của chúng ta nếu như xuất thủ, ngươi cái kia hay là kim quang trận, kỳ thực cũng không có cái gì. Thầy của các ngươi xuất thủ, đích xác có thể cởi ra cái này kim quang trận. Chỉ là, thầy của các ngươi nếu như có thể xuất thủ, làm sao, còn có thể đến khi hiện tại thế nào ba vị thánh nhân, đều là nhất thể, thầy của các ngươi là thánh nhân, ta Tiệt giáo giáo chủ, chính là dễ khi dễ phải không? Lâm Thiên Diêu cố ý cầm lời này trận hắn. Hắn biết, vô luận mình và những thứ này xiển giáo kim tiên đánh thành cái dạng gì, vậy cũng đều là tiểu tự bối trong lúc đó bởi vì sát kiếp, không thể không như vậy. Thế nhưng, nếu như vị kia xuất thủ, há lại không phải đang đánh Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ mặt hơn nữa, lúc này, sự tình còn không có nghiêm trọng tới mức như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao biết xuất thủ đâu như vậy, lúc trước hắn bố trí, không phải đều lãng phí một cách vô ích sao? Nói ra ngươi muốn. Ngươi như là đã đến nơi này trong trận, nên biết, hiện tại đứng trên ưu thế chính là người nào. Xích Tinh Tử mặt âm châm xuống. Ta nghĩ muốn, rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi phát xuống đạo quả lời thề, không đúng cái này một thành phàm nhân xuất thủ, không đúng đương kim thiên tử động thủ, ta liền giải khai cái này kim quang trận. Lâm Thiên Diêu ánh mắt, thủy chung đều là như vậy bình tĩnh. Xích Tinh Tử sắc mặt, có chút do dự bất định. Bọn họ đến nơi này, vì, cũng không chỉ là giết Lâm Thiên Diêu đơn giản như vậy. Bọn họ đã nghe được một ít tiếng gió thổi, đương kim thiên tử sở tác sở vi, dường như, đã không phải tại bọn họ dự liệu ngay giữa.